Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 621. 170.000 năm. Bách Lý Huyền Sách kinh ngạc vui mừng hỏi, âm thanh cũng sắp còn lại chúng cường giả dẫn tới. Nhìn xem cầm chính mình làm thành một vòng hạ thiên, Dương Tiễn bọn người, Từ Hạo Thiên âm thầm thở phào một cái. Đồng thời, hắn cảm giác mình dưới thân có chút ướt át. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện mình dưới thân là mặt đất màu đen, bóng loáng vô cùng, đúng như một loại nào đó thú loại thân thể. Hắn không khỏi lúc lắc một cái đầu, đồng thời mặt hiện lên mỉm cười vẻ, tiếp theo trở nên rực rỡ, bởi vì hắn lĩnh ngộ vô thượng thần thông đại hư không thuật. Loại này có thể tùy ý xuyên toa hư không đối địch, không có cái nào lớn hơn thần thông. Cái này khiến hắn sau này đang chiến đấu lúc có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Chúng ta đây là ở đâu trong? Đang khi nói chuyện, hắn lảo đảo đứng lên, bởi vì lĩnh ngộ đại hư không thuật khiến cho hắn đầu luôn luôn hỗn loạn. Chúng ta tại Thâm Hải Vương Kình trên lưng, ngài đã hôn mê 2 ngày. Hạ Thiên vội vàng trả lời, 2 ngày rồi. Từ Hạo Thiên lắc đầu, cũng không biết khoa phụ còn có thể hay không tìm tới hắn. Vực Hoàng, ngài tình rồi. Thâm Hải Vương Kình âm thanh sâu xa kéo dài, vang vọng đất trời, để cho Từ Hạo Thiên cảm giác rung động sâu sắc. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên hướng về một ôm quyền chân thành nói, đa tạ quà tặng của ngươi. Vực Hoàng khách khí, bởi vì không có Vực Hoàng liền không có bây giờ Vương Kình. Thâm Hải Vương Kình trong giọng nói tràn đầy cảm khái, phảng phất đang hoài niệm cái kia đã qua đời đi tốt đẹp tuế nguyệt. Mấy chục vạn đại quân cùng Dương Tiễn, Hạ Thiên bọn người hai mặt nhìn nhau. Thâm Hải Vương Kình vậy mà xưng bệ hạ Vực Hoàng, chẳng lẽ Từ Hạo Thiên còn có bọn hắn không biết thân phận? Bất quá tại liên tưởng đến Từ Hạo Thiên có thể trong nháy mắt tạo nên đại la, cùng chiêu hiền nạp sĩ cường đại bản lĩnh, bọn hắn lại bình thường trở lại, đồng thời đối Từ Hạo Thiên kính sợ lần thứ hai tăng vọt. Tốt, Vực Hoàng, ta nên rời đi mặt biển. Phương thế giới này đã không phải là 170.000 năm trước. Ta không thể tái thế trong mắt người lộ diện quá nhiều. Hy vọng Vực Hoàng ngài cũng muốn cẩn thận. Thâm Hải Vương Kình mở miệng lần nữa, ra miệng lời nói, để cho đám người lần thứ hai kinh hãi. 170.000 năm? Không thể nào, chẳng lẽ bệ hạ đã sống 170.000 năm? Đây chẳng phải là nói bệ hạ là lão yêu tinh? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhưng người nào cũng không có lên tiếng đặt câu hỏi. Ai cũng có bí mật, huống chi là một vực đứng đầu thánh hoàng bệ hạ. Đúng lúc này, Thâm Hải Vương Kình bắt đầu hướng biển chìm xuống đi. Cả kinh tất cả mọi người đằng không mà lên, mấy chục vạn đại quân càng là tung mây đứng ở hư không. Từ Hạo Thiên cũng tại lúc này rơi vào trong trầm tư. 170.000 năm, hắn thật đúng là đánh giá thấp Vương Hiểu Phong số tuổi. Đây chính là một cái đáng mặt lão yêu tinh a. Đang lúc hắn muốn cùng Vương Hiểu Phong đàm phán một phen lúc, một đạo cự đại giống như sấm sét giữa trời quang âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Tham kiến bệ hạ. A, lão tam, cái gì? Nhị ca, chẳng lẽ đây là? Từ Hạo Thiên nghe xong lời này, nhất thời kích động lên, mà Hạ Thiên, Dương Tiễn bọn người khẩn trương nhìn Từ Hạo Thiên hậu phương, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Chỉ có Hình Thiên nhìn qua trên đám mây cái kia thân cao 3 trượng có thừa người oai phong như hùm, kích động không thôi. Ta chính là khoa phụ, đến đây tìm nơi nương tựa bệ hạ. Lúc này, cự nhân lại một lần mở miệng, đồng thời một đôi đồng linh tựa như nghiêu nhãn nhìn qua Hình Thiên, tràn đầy ánh mắt dò xét để cho Hình Thiên rất cảm thấy thân thiết. Hắn thật thà cười một tiếng, liền lên trước cùng khoa phụ tới một cái hùng báo. Ha ha ha, Khoa phủ, chấm rốt cục chờ được ngươi. Mấy ngày nay, nóng lòng chờ a. Từ Hạo Thiên âm thanh lúc này truyền đến, để cho hai người huynh đệ có chút ngượng ngùng, vội vàng đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt. Bệ hạ, nghĩ không ra ngài có thể đem lão tam đưa tới. Hình Thiên thật sự là bội phục cực kỳ. Hình Thiên mỉm cười nói, đồng thời nhìn về phía Từ Hạo Thiên, ánh mắt có trong nháy mắt kinh hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?